không có thuộc hạ, sẽ không thể làm gì cả. Ta sẽ không tranh với con nữa. Ta sẽ đem hết tất cả trả lại cho con. Ta không cần nữa. Phó Nhân Kiệt vô cùng khó khăn, chật vật mãi mới bò đến được bên chân Phó Dẫn Tu. Anh ra hiệu với lính canh. Lính canh lập tức tiến đến, kéo Phó Nhân Kiệt trở về. Phó Dẫn Tu ra khỏi trại tội phạm. Chuyện của hai vợ chồng Phó Nhân Kiệt đã giải quyết ổn thỏa. Anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tất cả gánh nặng trên vai anh trước đây trong nháy mắt đã được tháo gỡ rất nhiều. Phó Dẫn Tu ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở ra một hơi, anh nói với Giáp Một, chú Đỗ hiếm khi đến đây, hôm nay cho cậu nghỉ phép, bên cạnh tôi đã có Giáp Hai rồi. Không đợi Giáp Một nói gì, Đỗ Nhã Tiêu đã lập tức phản đối, Giáp Một sao có thể rời khỏi cương vị chứ, nhưng Phó Dẫn Tu vẫn kiên trì, dứt khoát bảo Giáp Hai kéo Giáp Một lên xe. Ông chủ, về công ty ạ, Giáp Hai hỏi. Cách Trương,